cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 285, giao thừa, chuyển bầu trời sao xuống dưới bầu trời đêm. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại góc phố, Lâm Yên bất ngờ xuất hiện, vẫy tay với Viên Tả. Hi, chỉ là một tiếng hi, nhưng mềm mại hơn cả tiếng kêu của con mèo hoang trong góc. Viên Tả hơi ngượng, cúi đầu. Lâm tiểu thư, Lâm Yên khẽ chỉnh lại khăn quàng cổ, ánh mắt mang theo ý cười đánh giá anh. Mẫn Hành Châu bảo anh đến lấy lại tiền à? Viên Tả gật đầu. Cuối cùng cũng phải quay về cuộc sống bình thường thôi. Cô đưa tay ra, trả lại cho vợ Lưu Đông Khải đi. Chuyện đứa nhỏ, tôi sớm đã tha thứ cho ông chủ anh rồi. Nói anh ấy về Cảng Thành ăn Tết được không? Thật ra, cô cũng chẳng có nhiều lý do để trách cứ hết lên đầu Mẫn Hành Châu. Viên Tả cúi đầu không nói gì một lúc lâu, rồi hỏi nhỏ, vậy, còn những chuyện khác thì sao? Cô không tha thứ cho ông chủ tôi à? Là bí mật đó. Lâm Yên nháy mắt tinh quái, không thể nói với anh. Viên Tả vốn không muốn mang tiền về lại, anh ghét kiểu người như vợ Lưu Đông Khải, mở miệng ra là hét giá như sư tử. Tôi không thể quay lại đưa tiền, ông chủ không cho phép. Tôi bù vào tiền lương cho anh được chưa? Lâm Yên nhét chìa khóa xe vào tay anh ta. Thôi, đưa tôi về nhà đi, tự tôi lái thì phải thay giày. Phiền lắm. Vâng, Lâm tiểu thư, lên xe rồi. Lâm Yên lấy bao lì xì đã chuẩn bị từ trước đưa cho Viên Tả. Bao lì xì dày dặn, Viên Tả không quan tâm đến tiền, nhưng lại có hứng thú với món quà từ Lâm tiểu thư. Chúc mừng năm mới trước nhé, Lâm tiểu thư, chúc công ty ngày càng phát đạt. Vui vẻ sao? Cô chẳng vui vẻ chút nào. Gọi điện về nhà họ Lâm, ông nội đã ngủ từ sớm, vốn không có thói quen thức đón giao thừa. Xe chạy ổn định, radio trong xe phát đúng bài tiếng Anh mà cô thích nghe. Lâm Yên tự giễu, nhờ ông chủ anh chống lưng, nếu không làm lớn thì đúng là mất mặt. Viên Tả không giỏi cười, thật ra là một người mặt lạnh, hiếm khi mới hé miệng cười một cái. Xe chạy ngang qua cầu, từ xa có thể thấy đèn chiếu từ tháp cao đang đếm ngược. Chỉ còn 14 phút đến năm mới, Lâm Yên thu lại ánh mắt, cúi đầu nghịch điện thoại. Cô vẫn luôn tin tưởng Viên Tả, không nhận ra tuyến đường anh đang đi không dẫn về khu biệt thự Tây Ương, mà là rẽ vào bãi đỗ máy bay tư nhân. Lúc điện thoại hiện 23:50, Lâm Yên tắt màn hình, ngả đầu nghỉ ngơi. Tiếng chuông vang lên, Lâm Yên lơ mơ nhận cuộc gọi, không nhìn người gọi đến, khẽ khàng đáp một tiếng. Alo, bên kia có tiếng khẽ cười, hơi thở mang theo chút ý cười lười nhác. Xuống xe đi, giọng nói ấy, Lâm Yên phải mất một lúc mới phản ứng kịp. Còn chưa kịp hỏi ý anh là gì, thì Viên Tả đã mở cửa xe. Là anh, về rồi à? Anh, một tiếng, hơi nghẹt mũi, cái cảm giác trong cuộc gọi ấy thật mềm mại, thật dịu dàng, khiến Lâm Yên suýt bật ra câu. Anh về là để đón năm mới cùng em sao? Nhưng cái lòng tự trọng đáng chết trong quan hệ nam nữ không cho phép cô hỏi như thế. Thế là cô nhanh chóng cúp máy. Cô cầm điện thoại trong tay, nhìn thấy chiếc máy bay tư nhân MJ3 quen thuộc đang đậu phía trước. Động cơ tua bin tạo ra cơn gió lớn. Lâm Yên vẫn còn ngơ ngác bước lên thang. Người đàn ông đứng thẳng, hai tay đút túi quần tây, nhìn qua cửa sổ xuống mặt đất. Hình dáng nhỏ nhắn của cô lọt vào tầm mắt anh, dáng vẻ thanh mảnh ấy suýt nữa bị gió cuốn đi. Khăn quàng cổ tuột một đoạn, cô lảo đảo kéo lại quấn lên cổ, giống hệt một chú mèo con đáng thương đang cố giữ lấy tấm chăn của mình. Mẫn Hành Châu nhìn mà trong lòng bất giác sinh ra chút thương xót. Anh khẽ cười, thở dài một hơi, chẳng lẽ là vì anh không có tiền, không có quyền để nuôi cô sao? Sao lại dưỡng ra một người mềm yếu đến vậy? Đi đứng cũng nũng nịu hết phần thiên hạ. Lâm Yên bước lên từng bậc thang, gót giày gõ xuống nhẹ nhẹ, trong đầu đang nghĩ nên nói gì khi gặp lại. Còn mấy phút nữa là giao thừa rồi, nên mở miệng xin bao lì xì kiểu gì đây? Viên Tả theo sau, sợ thật sự cô bị gió thổi ngã. Vừa bước vào khoang, tay Lâm Yên chống bên cửa, liền ngửi thấy mùi hoa hồng ngào ngạt. Một bó hoa cực lớn được đặt bên trong, đúng kiểu 999 đóa hồng mà cô từng thấy Tiểu Đề nhận được. Người này rõ ràng là về chỉ để gặp cô, còn tính giờ rất chuẩn. Vậy, chắc anh không còn giận nữa rồi nhỉ? Cô nghĩ vậy, nhưng khi đối mặt với khoảng cách chiều cao và ánh mắt áp đảo kia, trong lòng lại trỗi lên cảm giác hoảng loạn, ngần ngại không dám tiến lại gần. Mẫn Hành Châu dập đi nửa điếu thuốc còn trên tay, khoan thai mở rộng hai tay ra, ánh mắt anh sâu thẳm như vực, không cần lời, cũng đủ hút sạch lý trí và trái tim của Lâm Yên. Có thể là vì mùi hoa hồng, có thể là vì cái bất ngờ đêm giao thừa này, một luồng cảm xúc mạnh mẽ xé toạc sự kiên cường trong cô. Bức tường cô đơn cô tự dựng suốt bao lâu trong lòng, vào khoảnh khắc ấy sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mà, đàn ông ai chẳng biết tặng hoa hồng, Mẫn công tử lại càng biết. Giữa bao nhiêu người phụ nữ, tặng hoa với anh chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Trong im lặng, anh khẽ nhếch môi. Lại đây, Lâm Yên ngẩn ra một giây. Dù có cố gắng kiềm chế thế nào, khoảnh khắc ấy cô chẳng muốn kiềm nữa. Cô lao vào lòng anh, khẽ hỏi, tặng cho em thật hả? Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng siết eo cô bằng lòng bàn tay ấm áp. Bình thản, ừ, một tiếng, anh giơ tay, tháo chiếc khăn quàng đỏ rối bời của cô, che mất gương mặt kiều diễm ấy, khiến người ta không còn thấy được nét X, NT, NS phơi phới kia nữa. Bàn tay anh ấm đến khó tin, thỉnh thoảng lại lướt qua gương mặt lạnh lẽo của cô. Lạnh như vậy, lòng dạ vốn luôn lý trí của người đàn ông này cũng khó tránh khỏi dâng lên vài phần mềm yếu. Anh cúi đầu, bất ngờ hôn cô thật sâu. Lâm Yên hơi xoay đầu né tránh, thì thầm, thật ra em không thích hoa lắm. Mẫn Hành Châu bật cười, nhẹ khan, thế thì định để nó héo ở đây à? Cũng đâu có nói là không cần, cô chẳng có lý do gì để từ chối cả. Mà thật ra, có từ chối thì Mẫn Hành Châu cũng thừa sức tự mang đến phòng cô, rồi dùng chính sự bá đạo của mình để giáo huấn một trận. Quá bá đạo, còn đúng 5 phút nữa là giao thừa. Cửa khoang máy bay từ từ khép lại, phi cơ bắt đầu cất cánh. Mẫn Hành Châu vẫn cứ ôm cô trong vòng tay. Khi giây cuối cùng của đồng hồ đếm ngược chạm đến, 12 tiếng chuông của năm mới vang lên như thể đúng nhịp với nhịp tim trong khoang máy bay yên tĩnh. Lâm Yên nhẹ nhàng chúc, chúc mừng năm mới, Mẫn Hành Châu. Anh cũng nhẹ giọng, chúc mừng năm mới. Giọng anh dịu dàng, sạch sẽ mà có chút lười biếng, lại mang theo vẻ trầm ổn, tạo ra thứ âm sắc ẩn chứa sự ám muội không thể gọi thành tên. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ máy bay rộng lớn, trên bầu trời đêm, bất ngờ hiện lên vô số ánh sáng. Ánh sáng ấy không phải pháo hoa, mà là từng đốm, từng vòng, tựa như ngân hà vỡ tan, rồi từ từ sáng lên. Không phải màn pháo hoa nào, đó là một bức họa, một bức danh họa thế giới, lấy bầu trời đêm làm phông nền, kết hợp hiệu ứng đèn từ máy bay và công nghệ chiếu 3D cỡ lớn mà tái hiện lại. Lâm Yên gần như chết lặng trong giây phút ấy. Cô thốt lên, là đêm đầy sao của Van Gogh. Bức tranh được chiếu thẳng lên bầu trời, trải dài mấy triệu mét khối không gian cao không, như thể cô đang đứng giữa một giấc mộng ngân hà vụn vỡ. Sự lãng mạn ấy giống như dải ngân hà xanh rơi xuống trần gian cùng với những vì sao. Cô chưa từng thấy điều gì đẹp đến vậy. Ngay lập tức, cô nhào đến sát cửa kính máy bay, bàn tay chống lên lớp kính, đôi mắt lấp lánh không rời nổi ánh sáng bầu trời kia. Tôi mơ thấy mình đang vẽ, vậy nên tôi vẽ lại giấc mơ. Trích lời Van Gogh. Sau lưng, người đàn ông khẽ cười. Tâm trạng thảnh thơi, thích không? Lâm Yên mím môi cười, mắt sáng như trẻ con. Đẹp quá, Mẫn Hành Châu, đẹp đến không tưởng, em không ngờ. Thật sự có người có thể mang giấc mơ trong tranh Van Gogh thành hiện thực giữa bầu trời đêm. Không chỉ mình Lâm Yên được nhìn thấy đêm đầy sao, mà toàn bộ người dân Cảng Thành đều được chứng kiến. Khi mọi người hô vang 3, 2, 1, chúc mừng năm mới, thì phía đông nam bầu trời thành phố bỗng sáng rực như thiên hà rơi xuống. Ánh sáng bắt đầu nhuộm dần sắc xanh lam, rồi chuyển thành một bức tranh khổng lồ, danh tác kinh điển của Vincent Van Gogh. Đêm đầy sao, toàn bộ bức họa gần như che phủ nửa bầu trời Cảng Thành. Thì ra, thật sự có người sẵn sàng bỏ ra cả một gia tài để mang giấc mơ lên trời. Trong đó, còn giấu hai chữ cái tiếng Anh, bằng mắt thường khó mà thấy rõ, lãng mạn thuộc về ai đó. Cả thành phố cùng chứng kiến. Chưa đầy 10 phút sau, hot search đầu tiên của năm mới đã bùng nổ. Cảng Thành, đêm đầy sao, năm mới, đổi băng vai trăm triệu để lãng mạn, tổng tài đốt tiền chỉ để chọc cười người thương. Ai vậy chơi? Rốt cuộc là ai tạo ra bầu trời sao ấy? Là ai đang cưng chiều ai? Paparazzi đâu rồi? Mau đào cho tôi ăn dưa đi. Cảng Thành nhiều nhà giàu thế cơ à? Không biết là tổng tài nào đang dỗ cô vợ nhỏ không nghe lời vậy trời. Loại tin tức độc quyền thế này không bao giờ tra ra đâu. Có điều, cho dù tra được thì người ta cũng sẽ không để lộ danh tính đâu. Biết sao giờ, chỉ biết là đẹp thật sự. Hối hận không phải dân Cảng Thành không tận mắt chứng kiến giấc mơ bằng vài trăm triệu này. Nhanh lên, ai biết thì, chủ nhân đêm lãng mạn này đi. Nếu là cầu hôn, cô gái đó mà không đồng ý, thì tôi đồng ý thay cũng được. Nhưng, một hot search như thế, làm sao thái tử gia nhà họ Mẫn cho phép truyền thông dám lộ tên? Trong từ đường nhà họ Mẫn, chiếc đồng hồ cổ vang lên 12 tiếng chuông. Trong hương khói nghi ngút, ông cụ nhà họ Mẫn mặc áo gấm, ngồi giữa những vị trưởng bối đầy khí thế, đích thân cầm hương châm lửa. Ông khẽ nheo mắt, nhưng giọng nói vẫn sang sảng. Chuyện phát triển đến đâu rồi? A Bân khẽ cúi đầu bẩm. Bên truyền thông tò mò quá, đã tra ra người tạo đêm đầy sao là thất gia. Một chàng cười to vang lên như chuông. Bỏ ít tiền, mua lấy cái bí mật đó. Dập bớt độ nóng đi. A Bân lúng túng, nhưng cả thành phố đều thấy. Độ nóng không dập nổi. Ông cụ trao mày. Đừng nói là thất gia làm. A Bân gật đầu. Dạ, con đã căn dặn bên truyền thông rồi. Sau khi thành tâm cắm nén hương lên bàn thờ, ông cụ Mẫn chống gậy chậm chậm rời đi. Trong lòng vừa vui mừng, lại có chút nuối tiếc. Con bé đó, làm sao lại bằng lòng lấy con cơ chứ? Có tình cảm thì sao? Nếu con bằng lòng thì ở bên nó cả đời không cưới không hỏi được sao? Mấy ông bác họ đứng chờ ngoài sảnh cùng đi theo. Thế tối nay Mẫn tiên sinh không về thật à? Chúng tôi còn đang chờ bàn chuyện. Còn tâm trí đâu mà về? Ông cụ bật cười, ánh mắt đầy từ ái. Đêm giao thừa còn chẳng nghĩ tới Mẫn gia. Trong đầu toàn là người khác thôi. Mấy vị trưởng bối khẽ cười. Phụ họa, cũng phải thôi. Dù sao Lâm tiểu thư cũng từng vào cửa nhà họ Mẫn rồi. Ông cụ bước chậm lại, nghĩ ngợi một chút, nói thật, nếu cho cô ấy chính thức trở thành người nhà họ Mẫn. Các cậu thấy sao? Mấy người xung quanh đáp, chuyện này không phải là do chính Mẫn tiên sinh tự quyết sao? Thằng bé nó quyết rồi. Ông cụ khẽ thở dài, vấn đề là nhà họ lão giờ chẳng muốn làm thông gia với chúng ta nữa rồi. Cách chương.